Chương 78, giới tính chi tội 78. Xảo vô cùng, cái này Tuấn Mỹ thiếu niên tướng quân, thế nhưng chính là Tần Song Song đi mua lương thì trên đường đụng tới cái kia kiếp trước đã cứu nàng một lần. Thần thái phi dương Tuấn Mỹ thiếu niên lang bởi vì đã gặp một lần, lần này Tần Song Song chỉ là ngẩn người liền hồi qua thần, không có bị người nhìn ra. Người thiếu niên kia tướng quân mới bước nhanh đến Tần Song Song trước mặt, ánh mắt đầu tiên là tại một đoàn hồ mã trên người dạo qua một vòng, mãn nhãn kinh diễm yêu thích, ngược lại là không có tham lam đoạt lấy sắc. Đem từng cái hồ mã đều dùng ánh mắt quan sát một vòng, thiếu niên kia tướng quân mới cảm thấy mỹ mãn, quay lại ánh mắt dừng ở Tần Song Song trên người, nhìn nhìn Tần Song Song nắm đại thanh la trên lưng vác kia căng phồng, mơ hồ chảy ra huyết sắc đại túi, đối với Tần Song Song hòa ái cười, hình như là sợ dọa đến nàng giống nhau cố ý thả mềm thanh âm. Vị tiểu muội muội này, nhà ngươi đại nhân đâu, các ngươi là đến đổi thưởng ngân đi? Tiểu muội muội Tần Song Song ngây ra một lúc, mới đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ vẫn chỉ là cái không đến 12 tuổi tiểu cô nương, tuy rằng bởi vì luyện võ phát dục hảo cũng bất quá là nhìn thân cao giống 14-15 tuổi bộ dáng, thật là so thiếu niên này lang nhỏ hơn vài tuổi bộ dáng. Nhìn nàng tiểu ân nhân bộ dáng, đây là cho rằng để đổi tiền thưởng do người khác, cũng đúng, nàng bất quá là cái tiểu cô nương, không xem qua nàng người có bản lĩnh, đích xác rất khó tưởng tượng nàng sẽ là cái có thể giết hơn 20 cái người hồ săn thủ lĩnh. Không có đại nhân, cũng chỉ có ta một người, ta là tới đổi thưởng ngân. Nói xong Tần Song Song còn từ nàng nắm đại thanh la trên lưng lấy xuống cái kia chứa đầu người bọc lớn, mở ra, bên trong tràn đầy người hồ đầu lộ ra. Trung quanh nguyên bản bởi vì Tần Song Song nắm rất nhiều hồ mã mà tò mò tụ tập đám người nháy mắt tản ra hơn phân nửa, chỉ còn lại chút gan lớn còn tại vây xem thiếu niên kia tướng quân ngẩn người. Tuy rằng Tần Song Song mặt không đổi sắc đem một đống lớn đầu người lấy xuống mở ra còn mặt không đổi sắc bộ dáng, để cho hắn rất là bội phục tiểu cô nương này không phải bình thường nữ nhân đảm lượng, nhưng khiến hắn tin tưởng những người này là Tần Song Song giết, vậy hắn là thế nào đều không chịu tin. Nhiều người như vậy đâu, ngay cả hắn cái này từ nhỏ tập võ đều làm không được, chớ đừng nói chi là Tần Song Song cái này thoạt nhìn kiểu kiểu yếu ớt tiểu nữ hài. Tiểu muội muội, không cần nói giỡn, ngươi biết võ sao, nhìn ngươi nắm này đó hồ mã, này đó người hồ hẳn là thảo nguyên người hồ tinh nhuệ chiến lược tạo thành tiểu đội, ngươi một cái tiểu cô nương làm sao có thể giết được nhiều người như vậy, hẳn là đại nhân nhóm tổ đội hoàn thành đi, như thế nào liền ủy thác ngươi đến lĩnh thưởng tiền đâu. Cái này phải là bản thân đến lĩnh mới có thể. Tần Song Song bị đối phương kia hống tiểu hài giọng điệu cùng nghiêm trọng tràn đầy không tin biểu tình cho giận đến, nói đến bởi vì nàng người quen biết đều biết nàng trời sinh cự lực sự, cho nên nàng còn thật luôn luôn liền không có bị người nghi ngờ qua vũ lực trị nhất thời giận lên. Tần Song Song liền muốn chứng minh mình một chút, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rơi vào kia phiến chu hồng trước đại môn sư tử bằng đá trên, này đôi sư tử bằng đá mình không nhỏ. Nhìn ra đơn cái sức nặng ít nhất 1.000 cân hướng lên trên, Tần Song Song vài bước đi đến sư tử bằng đá trước mặt, ở chung quanh mọi người. Đặc biệt kia tiểu tướng quân ánh mắt kinh ngạc chung, chảo sư tử bằng đá chân liền rút ra dơ lên sau đó, còn rất là thoải mái thượng hạ nâng. Tần Song Song không cảm thấy nàng cử động này thế nào, nhưng là người chung quanh bị động tác của nàng sợ phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, liên kia tiểu tướng quân đều bị Tần Song Song sợ hít vào một hơi lanh khí. Tần Song Song đem sư tử bằng đá ở trong tay của mình qua lại tả hữu chuyển đổi hai vòng, sau đó nhẹ bẫng đặt về chỗ cũ, dưới đất ấn ký đúng kín kẽ, giống như cái này tôn sư tử bằng đá chưa từng có bị người cầm lấy qua giống nhau. Mọi người vây xem phát ra một trận rung trời vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, đều ở đây đối Tần Song Song dựng ngón tay cái, đối Tần Song Song biểu hiện bội phục đến cực điểm. Không có người cảm thấy Tần Song Song thân là nữ hài làm ra cử động này không ổn, chỉ có tán thường, biên thành người hào sảng biểu lộ. Không thể nghi ngờ Tần Song Song nhìn người chung quanh biểu tình, cũng không nhịn được lộ ra một ít nụ cười đắc ý, cho nên nói, nàng thích biên thành, vô luận là biên thành phong tục vẫn là biên thành người, nàng đều thích. Thiếu niên kia tướng quân biểu hiện ra ngoài Tần Song Song dự kiến, hắn tại sau khi kinh ngạc đột nhiên hai mắt sáng lên vài bước lẹn đến Tần Song Song trước mặt, ánh mắt loe sáng nói, ngươi đây là trời sinh thần lực sao? Tần Song Song còn sững sờ một chút, thần lực thật đúng là lần đầu tiên nghe được, nàng tối thường nghe được người đều nói nàng là trời sinh cự lực. Lúc này chung quanh vây xem bách tính môn nhịn không được khe khẽ tư nghị đứng lên. Trời sinh thần lực ai đây không phải là cùng chúng ta Tề đại tướng quân giống nhau sao? Chính là, ta nghe nói, bởi vì chúng ta Tề đại tướng quân là trời sinh thần lực, cùng người Hồ đánh nhau, người Hồ đều là nhìn đến Tề đại tướng quân liền chạy, nay chúng ta biên thành lại có cái trời sinh thần lực tiểu cô nương, vẫn là cái lợi hại săn thủ lĩnh, xem ra về sau người Hồ lại có một cái muốn sợ không dám đối mặt, nghe tin đã sợ mất mật người Tần song song bị người chung quanh nghị luận có chút mặt đỏ. Nhìn không được tự nhiên hơi hơi lui về sau một bước nhỏ, kéo ra một chút cùng kia tiểu tướng quân khoảng cách, sau đó đối với trước mặt nàng thiếu niên tướng quân gật đầu nói, ta đích xác trời sinh khí lực đại, vị này tiểu tướng quân, xin hỏi hiện tại có thể cho ta đổi thưởng ngân sao, còn có này đó hồ mã, ấn quy củ cũng là muốn bán cho triều đình. Thiếu niên kia tướng quân cũng phát giác chính mình có điểm thất lễ, vội lui về phía sau hai bước, cũng có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng, có thể, ta đây liền phái người giúp ngươi đổi thưởng ngân, đánh giá ngựa. Mấy cái binh sĩ tiến lên cầm kia một bao người hồ đầu, nắm hồ mã cùng đi đổi tiền thưởng địa phương, đầu người tiền thưởng dễ làm, 27 người hồ đầu, một cái 5 lạng bạc, tổng cộng là 135 lượng bạc, rất nhanh liền cho Tần song song. Hồ mã thì là từ một lưu lại tiểu hồ tử nam nhân giám định, trải qua giám định về sau, đều là lương mã, phổ thông ngựa giá trị đại khái tại 32 tả hữu, chiến mã thì là 62 hướng lên trên, mà hồ mã giá trị càng cao, ít nhất là chiến mã gấp 2 giá. Này đó mã dựa theo mỗi con ngựa 120 lượng bạc giá tính, Tần song song tổng cộng chiếm được 3.240 lượng bạc, cái này giá thật đúng là ra ngoài Tần song song dự kiến, vốn cho là tối đến tiền người hồ đầu thì ngược lại tiểu đầu, này đó giết người hồ lấy được mang theo chiến lợi phẩm ngược lại kiếm càng nhiều liên đầu người mang chiến mã, Tần song song lần này tổng cộng buôn bán lời 3.375 lượng bạc, Tần song song trực tiếp đem số lẻ 75 lượng bạc lưu lại, tính làm bộ gia hỏa vất vả phí. Số tiền này tự nhiên không tính là nhận hối lộ, chỉ là cùng loại khen thưởng giống nhau tính chất, kia tiểu tướng quân đến là không phản đối, giúp Tần song song chọn người đầu nhìn mã người liền cao hứng qua phân cái này 75 lượng bạc, mỗi người có thể được vài lượng bạc, đây chính là rất mập khoản thu nhập thêm trong ngực ôm 3.300 lượng bạc, Tần song song cưới đại thành con la. Tâm tình hưng phấn bước lên trở về nhà đường xá, nhưng là theo ra môn tới gần, Tần song song nhảy nhót tâm tình càng ngày càng ít, thay vào đó là thấp thỏm bất an tâm tình.